Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 19 của câu chuyện Đơn Phương của tác giả Higashino Keigo. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Chương 8. Hai chiếc xe tải cỡ lớn nối đuôi nhau tiến vào. Tetsuro đứng chờ bên ngoài văn phòng của một công ty vận tải, sau đó tiến lại vài bước. Hai chiếc xe tải đổ lại thành hàng ngay ngắn. Hai người tài xế lần lượt xuống xe, đi về phía văn phòng để trao đổi hóa đơn. Tetsuro đứng quan sát họ từ xa. Người nhân viên sau khi trao đổi với Saga xong, liền chỉ tay về phía Tetsuro và nói gì đó. Chắc là nói có khách đến tìm anh ta. Sau khi nhận ra Tetsuro, Saga lập tức nhăn nhó. Có vẻ như Sara vẫn đứng yên tại chỗ, nên Tetsuro bắt đầu chủ động tiến về phía anh ta. Sara không nhìn anh ta mà chỉ im lặng bước vào văn phòng. Xin lỗi đã làm phiền trong lúc anh đang làm việc. Đã nghĩ như thế thì sao còn đến đây? Anh hãy để tôi nói vài điều được không? Tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu. Làm ơn tha cho tôi. Sara không có dấu hiệu dừng bước. Tôi muốn hỏi về chuyện của Nakao và sẽ không hỏi gì thêm về đoàn kịch nữa. Hyura đã nói cho tôi biết sự thật rồi. Lời nói này cuối cùng đã khiến Sara dừng lại. Anh ta đảo mắt nhìn quanh rồi nhìn Tetsuro. Sự thật gì? Lý do tồn tại của đoàn kịch. Nó đúng hơn là lý do hoạt động nhỉ? Lý do là gì? Đó là... Tetsuro nhìn quanh và hạ giọng nói. Để hoán đổi hộ tịch. Sara nhắm mắt và thở dài. Một lúc sau anh ta mở mắt. Vậy là cậu đã gặp Mitsuki? Tôi đã liên lạc được, nhưng không hẳn là gặp trực tiếp. Chỉ mỗi tôi nhìn thấy cậu ấy thôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau qua điện thoại. Sara gật đầu và lại thở dài. Mitsuki có khỏe không? Dường như anh ta cũng không nắm rõ tình hình hiện tại của họ. Cậu ấy vẫn ổn. Thế thì tốt. Nếu cậu đã nghe chuyện từ cô ấy rồi, thì đâu cần phải tìm đến tôi nữa. Saga toan bước tiếp thì Tetsuro kéo tay phải của anh ta lại. Cánh tay lực lưỡng không thể nào là của con gái. Tôi muốn biết về chuyện của Nakao. Hyura đã nói rằng anh và Nakao là người quen cũ. Saga gần khỏi tay của Tetsuro và áp sát đến mặt anh. Tôi đã nói là sẽ không trả lời thêm câu hỏi nào của cậu nữa. Cậu cũng nên thôi chỏ mũi vào chuyện của người khác đi. Ngay cả tôi cũng phải nhẫn nhịn chứ cậu tưởng. Nhẫn nhịn? Chuyện gì cơ? Những thứ tôi không biết cũng chất cao như núi. Tôi không biết Nakao bây giờ đang làm gì hay kế hoạch sắp tới thế nào. Tôi càng không rõ cậu ta đã làm chuyện gì. Bây giờ tôi chỉ có thể chờ đợi và tin tưởng vào quyết định của cậu ta thôi. Nhưng tôi vẫn muốn nghe anh nói tất cả những gì trong phạm vi anh biết. Chuyện giữa tôi và Nakao không có liên quan đến cậu. Nhưng chẳng phải chuyện đó cuối cùng cũng đã gây lên mớ rắc rối này sao? Cái gì? Lén lút bỏ đi ẩn nấp ở đâu đó, không hề giống phong thái của một trung vệ chủ lực gì cả. Tetsuro chưa nói hết câu thì Sara đã vươn cánh tay ra tóm lấy cổ áo anh ta. Đừng có nói xấu cậu ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Anh ta khá khỏe nhưng vẫn chưa thể sánh với các cầu thủ phòng ngự. Tetsuro chụp lấy cổ tay anh ta và từ từ tách nó ra. Bây giờ anh vẫn còn rất tự tin vào lực cánh tay của mình. Sara lập tức nhăn nhó vì đau. Cậu ấy và tôi còn quen biết nhau lâu hơn cả anh. Anh vừa nói vừa trừng mắt. So phần cổ tay vừa bị bóp chặt, Sara định đáp lại điều gì đó, nhưng anh ta chỉ im lặng quay lưng bỏ đi. Sara, ít nhất hãy nói cho tôi. Sara dừng chân ngoảnh mặt lại. Mang tiếng là ngôi sao một thời, thế mà bây giờ trông cậu thảm hại quá đấy. Tôi đi nhắn với bên văn phòng, sẽ nghỉ giải lao một lát rồi sẽ quay lại. Anh ta mỉm cười. Hai người bước vào một quán cà phê cách công ty vận tải vài bước chân. Nơi này có lẽ là quán cà phê kết hợp với nhà hàng. Bàn ghế mang phong cách xưa cũ. Hai người chọn bàn ở tít trong góc. Tôi gặp Nakao ở sân tập golf. Sara nói và mỉm cười gượng gạo. Dạng người như tôi mà chơi golf thì đúng là có hơi kỳ lạ. Nhưng thời ấy chỉ cần có một ít tiền thì mọi người ai cũng đổ xô đi chơi golf cả. Tài xế lái xe chúng tôi cũng hưởng ứng trào lưu ấy. Chắc là anh đánh bóng đi rất xa. Tetsuro nói khi nhìn thấy Saga sáng tay áo giữa trời mùa đông như thế này. Đúng là bóng đi xa thật, nhưng không được chính xác cho lắm. Vì thế ta thường hay ghé qua sân tập đánh. Sara kéo tách cà phê lại và cho vào đó hai thìa đường. Lúc ấy anh ta đến sân tập hai lần một tuần. Khung giờ chính trưa thường rất vắng khách nên có thể tự do chọn vị trí đánh. Anh ta chọn đường đánh thứ hai từ góc phải qua. Sara để ý bóng của người đánh ở góc trong cùng lúc nào cũng bay theo một đường hơi cong trước khi chạm vào lưới với vẻ đầy ganh tị. Trên bức tường bên phải có trang bị gương để người chơi dễ dàng điều chỉnh tư thế của mình. Nhưng lúc ấy, giữa Sara và tấm gương chính là vị trí của người đánh bóng ở góc phải trong cùng. Lúc nào cũng cùng một người nên anh ta mới nhớ mặt. Đó là một cậu thanh niên tầm 20 mấy tuổi. Sara cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu ta mỗi khi anh ta đánh bóng. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau khi vô tình chạm mặt trong nhà vệ sinh nam ở sân tập. Sara chuẩn bị đi vào thì cậu thanh niên đó bước ra. Lúc ấy anh ta không có ý định bắt chuyện, nhưng đột nhiên lại nghe thấy đối phương lên tiếng. À, chỗ này không được đâu. Không hiểu cậu ta đang nói gì nên Sara quay lại nhìn đối phương. Trong đó phòng vệ sinh riêng đang bị hỏng, cậu thanh niên nói với vẻ lưỡng lự. Sara giật mình. Đúng là với trường hợp của anh ta thì không thể dùng bệ đứng mà phải vào phòng riêng. Nhưng tại sao cậu ta lại biết? Cậu ta chỉ tay lên trên. Ở tầng 2 của nhà vệ sinh chung đấy, ở đó có lẽ sẽ không sao. Thậm chí không thể ừ lại một tiếng, Sara đi thẳng đến phía cầu thang. Trong đầu anh ta vẫn còn suy nghĩ về câu nói của cậu thanh niên. Khi anh ta trở lại chỗ tập đánh thì cậu ta đang luyện cú driver. Nhận ra anh ta nên cậu ta quay sang hỏi. Không có vấn đề gì chứ? Ừ, cảm ơn, Sara đáp. Nhân cơ hội đó, hai người đã tự giới thiệu với nhau. Cậu thanh niên tên là Nakao Kosuke. Lúc ấy tôi đã hết sức ngạc nhiên. Sara cầm tách cà phê lên và hơi ngã người về phía sau. Vì tôi vẫn luôn tin sẽ không có ai biết được bí mật của mình. Tôi đã đặt ra rất nhiều giả thiết. Có thể vẻ mặt của tôi lúc ấy giống như đang muốn đi đại tiện hơn hay sao đó. Anh ta cười trong lúc đó thì có vẻ như không đùa nổi. Dường như sẽ khó có ai nghĩ rằng anh là con gái nhỉ? Tôi cũng nghĩ như thế. Thực tế là tôi chưa bao giờ bị nghi ngờ trong suốt những năm qua. Thậm chí đồng nghiệp ở công ty hiện tại cũng không ai nhận ra, ngoại trừ giám đốc và người quản lý trực tiếp. Bất kể ai khi nghe tôi nói, à không, trước khi nghe tôi nói đều không bao giờ có ý nghĩ tôi là con gái. Thế tại sao Nakao lại nghĩ khác? Bản thân tôi cũng thấy lạ nên đã tìm cách hỏi gián tiếp. Câu trả lời của cậu ta một lần nữa lại khiến tôi ngạc nhiên. Cậu ta nói với vẻ mặt hết sức thản nhiên. Vì anh đâu thể dùng chỗ bệ đứng dành cho nam được. Ý của Nakao nói anh là con gái. Cậu ta nhận ra, dù chúng tôi không trò chuyện mấy, vì vẫn chưa hết ngạc nhiên nên tôi quên mất phải giả vờ mà hỏi thẳng luôn tại sao cậu ta lại biết. Cậu ta trả lời thế này. Tôi cũng không hiểu tại sao mình biết, chỉ là trực giác thôi. Trực giác à? Sau này khi đã chơi với cậu ta một thời gian rồi, tôi mới hiểu. Quả thật trong người của Nakao có một thứ năng lực ấy. Nữ thành nam, nam thành nữ. Nữ mang tâm hồn nam, nam mang tâm hồn nữ. Chỉ cần nhìn qua cậu ta là có thể phân biệt ngay. Có những người đàn ông thường tự tuyên bố rằng mình chắc chắn không thuộc dạng nửa này nửa kia. Nhưng sự thật là không phải vậy. Họ chỉ đơn thuần là chưa thể nhìn thấu bản chất của sự việc thôi. Trên thế giới này cũng có những người biến đổi toàn diện, như tôi chẳng hạn. Ngay cả anh cũng không nghĩ Kaori ở quán mắt mèo là đàn ông, đúng không? Rõ ràng là như thế. Tetsuro chỉ biết gật đầu. Nếu đã biết đổi toàn diện thì sẽ không bị phát hiện. Không bị phát hiện tức là giới tính ấy không tồn tại. Đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng Nakao lại nhận ra sự tồn tại ấy. Cậu ta có năng lực nhìn thấu. Có vẻ như từ trước đó đã vậy. Ý anh trước đó là thời đại học. Sara lắc đầu. Trước đó nữa, có lẽ là từ thời trung học hay thậm chí là tiểu học nữa. Không thể có chuyện đó được, Tetsuro nghĩ. Nếu thế thì chắc chắn Nakao phải nhận ra bên trong của Mitsuki vốn là con trai chứ. Hay chỉ riêng với Mitsuki, năng lực đặc biệt ấy trở nên vô tác dụng. Hay là dù biết Mitsuki là con trai, Nakao vẫn chấp nhận trở thành người yêu của cô. Thật không thể tin được, anh bất chợt thở dài. Lúc đầu tôi cũng giống cậu, Nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì tôi biết cậu ta không nói dối hay ba hoa gì cả. Thậm chí, khi lần đầu nhìn thấy Cao Ri làm việc trong quán rượu ở Rubinry, cậu ta quả quyết ngay cô ấy là con trai. Tại sao cậu ấy có khả năng đó nhỉ? Trực giác cực kỳ tốt chăng? Tetsuro lầm bầm như đang nói chuyện một mình. Thấy thế Sara nhìn chằm chằm vào mắt anh. Tôi chưa từng nói chuyện này với ai, nhưng vì chúng ta đã nói đến mức này, nên thôi kệ. Có lẽ Nakao sẽ không thấy phiền nếu tôi tiết lộ với cậu. Năng lực của cậu ta có một bí mật. Bí mật? Sara chống tay lên bàn và đổ người về phía trước. Mẹ của cậu ta là đàn ông. Hả? Chuyện hơi khó tin, nên trong một khoảnh khắc, Tetsuro nghĩ mình đã nghe lầm. Sara gật đầu và thoáng mỉm cười, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn rất nghiêm túc. Sau khi điều tra cũng khá khá về chúng tôi, chỉ nói chừng đó thôi, có lẽ cậu đã đủ hiểu. Tức là về thể xác là phụ nữ, nhưng tâm hồn lại là đàn ông. Đúng thế, dùng thuật ngữ mới thịnh hành gần đây thì là rối loạn nhận diện giới tính. Tôi hoàn toàn không biết gì. Tetsuro đột nhiên nhớ ra lời của Risako đã từng nói. Mẹ ruột của Nakao đã bỏ nhà ra đi. Ba mẹ hiện tại là do bố của anh đã tái hôn. Có lẽ nào mẹ ruột của anh đã bỏ đi từ vấn đề liên quan đến giới tính. Bằng cách nào đó, Nakao đã nhận ra mẹ của mình là một người như thế. Có thể hiểu, đó cũng là nhờ vào trực giác nhỉ? Chuyện này thì tôi không nắm rõ. Cậu ấy cũng không có ý định kể. Nhưng quả thật khó mà nghĩ rằng năng lực ấy không có liên quan đến việc mẹ mình thuộc vào trường hợp đó. Với Tetsuro, đây toàn là những chuyện lần đầu tiên anh ta được nghe. Sau khi trải qua những năm tháng đại học cùng nhau như thế, rốt cuộc anh đã nhìn thấy gì ở người bạn thân của mình? Giữa trung phong và trung vệ, thậm chí còn có vài lần trao đổi thông tin bằng mắt. Anh giận chính mình vì đã không thể tiếp nhận được thông điệp quan trọng ấy từ Nakao. Dường như hoàn cảnh của Nakao đã ảnh hưởng phần nào đến quan niệm về giới tính nam nữ của cậu ấy. Còn tôi thì đồng tình với quan điểm đó. Vừa đúng lúc tôi đang chuẩn bị thành lập một đoàn kịch. Tất nhiên thời điểm đó chúng tôi chưa tính đến kế hoạch hoán đổi hộ tịch, mà chỉ đơn thuần muốn chia sẻ với những người có cùng nỗi khổ thôi. Nakao cũng đã ủng hộ ý kiến đó, nên chúng tôi đã quyết định sẽ hợp tác với nhau. Cuộc gặp gỡ đó chính là nguồn gốc hình thành của đoàn kịch Kindo. Chuyện hoán đổi hộ tịch có diễn ra suôn sẻ hay không? Sara lắc đầu trước câu hỏi của Tetsuro. Đó là một cuộc chiến cam go. Có thể cậu đã nghe qua những điều kiện khó khăn để có một cuộc hoán đổi thành công. Việc đảm bảo an toàn sau khi thực hiện hoán đổi cũng rất quan trọng. Vì không mang tính cá nhân nên thường nảy sinh rất nhiều vấn đề. Cần thiết phải có một hệ thống để vận hành mọi thứ. Nakao là người đã xây dựng nên hệ thống ấy. Vậy giả sử Nakao biến mất thì sao? Nói thật là chúng tôi rất khốn đốn, nhưng không thể phụ thuộc vào cậu ấy mãi được. Tôi buộc phải duy trì hệ thống đó. Anh cũng không liên lạc được với Nakao? Từ phía chúng tôi thì không, nhưng thỉnh thoảng cậu ấy có gọi điện về. Dù tôi có hỏi cậu ấy cũng chỉ đáp lại không có việc gì phải lo. Nghe vậy Tetsuro mới thấy nhẹ nhõm. Không biết Nakao đang làm gì, ở đâu, nhưng ít nhất vẫn còn sống. Anh đã gặp được Hiura Mizuki mấy lần rồi? Thường thì Nakao dẫn cậu ấy đến các buổi công diễn. Hình như cô ấy cũng đang có kế hoạch sẽ hoán đổi hộ tịch. Khi nghe về phương pháp đó, cô ấy tỏ ra rất quan tâm. Sau đó tôi cũng thử bắt tay vào tìm một đối tượng phù hợp và tìm thấy một anh chàng thỏa mãn gần như toàn bộ các điều kiện. Nhưng Nakao đã ngăn cản tôi trước khi tôi báo tin cho Mizuki. Tại sao? Tôi không hiểu. Nakao chỉ bảo là chúng ta nên quan sát tình hình thêm một thời gian nữa. Ngoài ra không chịu nói gì thêm. Cậu ta phản ứng rất tiêu cực trước quyết định muốn hoán đổi hộ tịch của Mizuki. Tetsuro khoanh tay trước ngực để lọt ra ngoài một tiếng rên khẽ. Tại sao Nakao lại phản đối nhỉ? Có khi nào đó là sự kháng cự còn sót lại từ thời còn là bạn trai của cô? Quả thật có gì đó rất bất thường khi một người đàn ông đang nghiêm túc đấu tranh cho vấn đề về giới tính lại thay đổi cách nghĩ vì lý do cá nhân như thế. Chuyện đó xảy ra khi nào? Khoảng tháng 9 năm ngoái. 2 tháng trước thời điểm xảy ra vụ sát hại Togura Akio. Có vẻ như vụ án không phải là lý do khiến Nakao thay đổi suy nghĩ. Phải rồi, lúc đó cậu ấy thường nói thế này. Những việc chúng ta đang làm chắc không sai đâu nhỉ? Tất nhiên tôi không nói về mặt pháp luật. Việc chúng ta đang làm chỉ đơn thuần là đảo ngược những thứ được phản chiếu trên gương và khiến phần tâm hồn trở nên tốt đẹp hơn thôi, đúng không? Đại loại là như vậy đấy. Phản chiếu trên gương à? Tetsuro chợt nhớ lại biểu cảm nghiêm túc của Nakao. Có một chuyện này anh cần Sara xác nhận nữa. Phía cảnh sát điều tra đến đâu rồi? Về vấn đề gì cơ? Chuyện hoán đổi hộ tịch hay là vụ người đàn ông bị giết ở Itabashi? Cả hai. Về chuyện hoán đổi hộ tịch thì có lẽ họ vẫn chưa điều tra ra được ngọn ngành của vấn đề. Cùng lắm chỉ xác định được Kaori ở quán mắt mèo, không phải là Saiki Kaori thật thôi. Thậm chí họ có thể điều tra ra được nhân vật nắm giữ cái tên đó là con gái nhưng mang tâm hồn của con trai cũng nên. Sau khi tìm đến chỗ tôi, có lẽ họ chỉ dừng lại ở suy đoán Kaori thật và giả đã gặp nhau ở đoàn kịch. Và chỉ có vậy. Có nằm mơ chắc họ cũng không nghĩ đến Kaori giả thật ra là con trai và sự tồn tại của một hệ thống hoán đổi hộ tịch tổ chức như thế. Tetsuro đã gặp nữ tiếp viên tên Kaori ở quán mắt mèo vài lần. Anh phải công nhận rằng không ai có thể nhìn ra cô ấy là con trai. Cảnh sát làm thế nào tìm ra manh mối là đoàn kịch kinh đô nhỉ? Đâu có gì khó. Một nửa tờ vé vào xem kịch được tìm thấy trong phòng của Kaori cơ mà. Cô ấy vốn rất cẩn thận, không bao giờ để lại manh mối gì, nhưng chỉ vì một phút lơ là nên thành ra như vậy. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là nửa tấm vé thôi mà. Tetsuro nói xong thì Sara nhăn mặt lắc đầu. Không may là họ đã tìm thấy những hai tấm vé như thế. Điều đó chứng tỏ cô ấy đã đi xem kịch cùng một người khác. Hơn nữa trên tấm vé còn để lại dấu vân tay. Trong đó tất nhiên là có dấu vân tay của Kaori và dấu vân tay còn lại cũng được cảnh sát tìm thấy ở nhà riêng của cô ấy. Vì thế, cảnh sát không mấy khó khăn để đưa ra một suy đoán duy nhất. Có một người đàn ông bên cạnh Kaori. Chính xác. Sara gật đầu và uống một ngụm nước trong ly. Nhân viên điều tra tên là Mochizuki ấy có đưa cho tôi xem ảnh của Kaori. Anh ta hỏi rằng tôi có nhớ cô gái này không. Cô ta có từng đến xem kịch. Hình như đi cùng một người đàn ông nữa thì phải. Tôi chỉ trả lời tất nhiên tôi không thể nhớ mặt khán giả được, bởi vì vở kịch đó rất được yêu thích nên có nhiều người đến xem lắm. Thực tế đúng là như vậy mà. Anh đã trả lời thế nào? Tôi chỉ nói là nhìn có cảm giác đã gặp qua ở đâu đó rồi, nhưng không chắc chắn lắm. Nhân viên điều tra ấy tin hay không thì tôi cũng không rõ. Có dấu hiệu nào cho thấy anh ta nắm được thông tin về người đàn ông của Kaori không? Anh ta không nói gì về chuyện đó cả, thậm chí không hề đề cập đến chủ đề đó. Như thế nghĩa là anh ta tin người đàn ông ấy có liên quan đến vụ án. Mochizuki chắc chắn sẽ nghĩ rằng người đàn ông đó chính là hung thủ giết Tora Akio. Và người đàn ông bên cạnh Kaori chính là Nakao. Phải rồi. Sara hơi rụt vai lại. Kaori đã bị nhầm tưởng là người yêu của Nakao. Quan hệ giữa bọn họ không phải là kiểu quan hệ đó. Hơn nữa Nakao rất yêu vợ và gia đình. Nhưng người đã đi cùng với Kaori đến xem vở diễn kịch chính là Nakao. Đúng hơn là Nakao đã dẫn cô ấy đi xem kịch. Anh có biết lý do Nakao ly hôn không? Tôi không nghe cậu ấy nói gì. Chỉ biết là họ đã chia tay thôi. Tôi cũng không gặng hỏi vì nghĩ một ngày nào đó cậu ấy sẽ tự chia sẻ. Tetsuro nhớ lại biểu hiện của vợ Nakao là Takashiro Rizuko. Nakao rất thương cô ấy. Tại sao hai người lại ly hôn? Biểu hiện của Rizuko cho thấy cô ấy đang giấu giếm điều gì đó. Nhân viên điều tra chỉ hỏi anh chừng đó thôi. Không, anh ta gãi cằm. Đám rau mọc lưa thưa ấy có lẽ là do tác dụng của hormone. Họ hỏi tôi có thứ gì lưu lại thông tin các thành viên hay danh sách những người liên quan đến đoàn kịch không? Anh có cho họ xem không? Tất nhiên là không rồi. Sara dựa vào lưng ghế. Nếu thế thì cái tên Tateshi sẽ bị lộ ra ngoài mất. Cảnh sát sẽ tận dụng chi tiết nhỏ nhặt đó. Và việc họ khám phá ra toàn bộ hệ thống hoán đổi hộ tịch chỉ còn là vấn đề thời gian. Vậy là bọn họ cũng đành chấp nhận. Cũng giống như lúc gặp anh, tôi nói rằng mình có trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của đoàn kịch. Hơn nữa bọn họ cũng không có bằng chứng cho thấy đoàn kịch Kinh Đô có liên quan đến vụ án, nên đành phải rút lui thôi. Nhưng có đủ kiểu bằng chứng họ có thể tự bịa ra, lỡ như lần trước để tìm đến chỗ anh thì sao? Tôi biết, thế nên đã quyết định xóa bỏ toàn bộ tư liệu về đoàn kịch rồi. Xóa bỏ toàn bộ dữ liệu trên máy tính ư? Ừ. Nghĩ lại mới thấy, nếu tôi không hề lưu giữ bất cứ loại tư liệu bằng giấy nào, chỉ cần một cú kích chuột thì toàn bộ chứng cứ sẽ bị xóa bỏ. Văn phòng công tố Tokyo thường sẽ cấp lệnh khám xét tư liệu có liên quan nằm trong vài chục thùng rác cách tông ở nhà hoặc chỗ làm việc của nghi phạm. Nhưng lần này thì chuyện đó đã bất khả thi. Chỉ riêng trong chuyện này, giọng điệu của Sarah có chút gì đó vui vẻ. Nhưng anh cũng sẽ rất vất vả nếu mất hết toàn bộ tư liệu nhỉ? Không cần phải lo, tao sẽ chuyển chúng đi chỗ khác. Internet tiện lợi lắm. Hơn nữa với tình hình hiện tại, có lẽ đoàn kịch sẽ tạm ngừng hoạt động một thời gian. Và cả việc hoán đổi hộ tịch cũng thế. Nói xong, Sarah nhìn thẳng vào mặt của Tetsuro. Cậu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng được xem đống tài liệu ấy đấy. Tôi xin lỗi vì đã hết sức ngoan cố. Tetsuro cúi đầu. Cậu có đến chỗ của Tateshi không? Có, cả công ty nữa. Vậy à, cậu ta thế nào? Có vẻ như rất chú tâm vào công việc. Thế thì tốt. Cậu ta thuộc kiểu người không mở lòng với những người xung quanh, lúc nào cũng cẩn trọng nên sẽ mệt mỏi lắm. Như tôi đây còn có một bộ phận cấp trên biết đến bản chất sự thật. Còn đối với Tateshi thì tuyệt đối không có ai biết chuyện đó cả. Giám đốc ở đó thuê cậu ấy với thân phận là con trai. Đúng thế nhỉ. Do đó sẽ có rất nhiều khó khăn nảy sinh khi phải tiếp tục che giấu bản thân như thế. Tôi nghe nói cậu ấy đã bị cảm vì không tắm chung với đồng nghiệp trong chuyến đi xứ nước nóng cùng công ty. Trường hợp của cậu ấy ít nhiều còn có cái đó, nên tuyệt đối sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ. Không biết Sarah đã thấy nó chưa? Tetsuro vừa nghe vừa suy nghĩ. Dù đã chuyển sang hộ tịch của con trai rồi, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi nhỉ. Ngược lại, còn phải mang nhiều gánh nặng cảm xúc hơn đây chứ. Vì thế thỉnh thoảng tôi vẫn tự nhắc nhở mình những lời của Nakao từng nói. Việc chúng ta đang làm chỉ đơn thuần là đảo ngược những thứ được phản chiếu trên gương và khiến phần tâm hồn trở nên tốt đẹp hơn thôi. Sau đó Sarah thở dài thường thượt. Chị hy vọng mọi người có thể tìm thấy được hạnh phúc. Anh ta lầm bầm, ánh mắt trở nên xa xăm. Đôi mắt đó khiến Tetsuro liên tưởng đến ánh mắt của người mẹ. Tất nhiên anh không thể nói điều đó với Sarah. Khi về nhà, anh thấy cửa không khóa, nhưng bên trong lại có cảm giác như không có người. Túi sách to đựng đồ nghề của Risako vẫn còn nguyên, nằm sát tường trong phòng khách. Tetsuro mở cửa phòng. Risako đang ngồi sụp dưới sàn và úp mặt lên giường. Em sao thế? Anh lên tiếng. Cô chậm rãi ngẩng mặt lên và nhìn về phía anh. À, anh về rồi à? Anh mới về, em buồn ngủ à? Ừ, chắc thế. Cô vuốt ngược tóc lên. Tetsuro gật đầu khép cửa lại, sau đó vào phòng làm việc. Anh khởi động máy tính, đang kiểm tra thư điện tử thì có tiếng gõ cửa. Tetsuro ngạc nhiên nhìn về phía cánh cửa. Risako chưa bao giờ chấp nhận việc Tetsuro biến căn phòng này thành phòng làm việc, nên chưa bao giờ gõ cửa mỗi khi vào. Em vào đi, Tetsuro nói. Cánh cửa hé mở và gương mặt của Risako xuất hiện. Anh có rảnh không? Ừ, có chuyện gì thế? Em có chuyện này muốn nói. Cô vào trong, dùng tay đóng cửa lại từ phía sau và nhìn một lượt khắp phòng. Bình thường anh vẫn làm việc trong căn phòng chật chội thế này ư? Anh thấy thế này là đủ. Chuyện em muốn nói là gì? Risako liền nheo mắt lại rồi ngẩng mặt lên. Ngày mai em dự định sẽ đến văn phòng bất động sản. Em muốn tìm phòng. Phòng? À, anh đã hiểu lý do tại sao Risako nói căn phòng này chật chội. Phòng làm việc hả? Ừ, có phòng làm việc thì tốt, và cả chỗ để sinh hoạt nữa. Có lẽ thế. Tetsuro xoay ghế lại, nhìn về phía cô. Ý của em là sao? Anh đừng nóng. Ý của em không phải là muốn chia tay ngay bây giờ, nhưng cứ như thế này mãi em thấy không ổn lắm. Vì thế trước mắt em sẽ chuyển ra ngoài. Chỉ vậy thôi. Nói thế thì em cần thời gian một mình để suy ngẫm lại mọi thứ. Em đã nghĩ sai về chuyện kết hôn rồi. Em đã nghĩ chỉ cần yêu nhau thì có thể sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cần phải chuẩn bị tâm lý nhiều hơn. Thậm chí còn phải đánh đổi nhiều thứ. Sao tự nhiên em lại nói chuyện đó? Tetsuro làm mặt cười. Đã xảy ra chuyện gì à? Không có gì. Cô lắc đầu. Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra quyết định này. anh có phản đối gì không? Phản đối? Anh suy nghĩ xem nên nói gì trong trường hợp này, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra được từ ngữ thích hợp. Anh chỉ còn biết lắc đầu. Không, nếu em đã nói thế thì cứ làm những gì em muốn. Cô thở dài, hai vai rũ xuống. Nghe anh nói thế em cũng nhẹ người. Vì tính anh vốn tốt bụng nên em đã nghi ngờ rằng có lẽ anh sẽ kìm nén nỗi khổ của bản thân để giữ em ở lại. Nhưng nếu anh làm thế, em sẽ cắn rứt vô cùng. Tetsuro cười khổ, đặt tay sau gái. Anh đã bị cô nói đúng tim đen. Đúng là trong đầu anh đã xuất hiện suy nghĩ muốn xem xét lại quyết định của mình. Nhưng đó không phải là điều anh thật sự mong muốn. Thành thật mà nói thì gợi ý của cô hoàn toàn hợp lý. Anh không thể phủ nhận không khí ngột ngạt trong cuộc sống vợ chồng giữa hai người. Anh biết thông tin gì về Nakao chưa? Cô chuyển chủ đề. Ừ, cũng kha khá. Anh băn khoăn không biết có nên kể hết với cô không? Em muốn đính chính lại lời nói của mình một chút. Đính chính? Chuyện gì cơ? Em đã tiết lộ bí mật của Nakao với anh đúng không? Em sai rồi. Nakao là bạn thân của anh. Em không nên chen chân vào giữa hai người như thế. Xin lỗi anh. Em không cần phải xin lỗi. Tetsuro ngước mắt lên nhìn vợ mình. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh thấy có gì đó không bình thường. Em đã nói là tự em ngồi suy ngẫm lại mọi chuyện mà. Quan trọng hơn là tung tích của Nakao thế nào rồi. Anh không biết, nhưng sẽ thử tìm cách khác. Thật ra hôm nay... Anh đang nói nửa chừng thì Risako bỗng nhiên đưa tay phải lên. Dừng lại, anh không cần phải báo cáo tình hình điều tra với em. Dù sao em cũng không còn can dự vào chuyện đó nữa. Nhưng em sẽ cổ vũ anh. Cố lên nhé. Tetsuro vừa gật đầu, vừa cảm thấy lạ lẫm trước những lời nói không giống Risako của mọi khi lắm. Chắc chắn anh sẽ thử tìm cậu ta. Ngày mai em sẽ chuyển ra ngoài cùng những thứ hành lý cần thiết. Trước mắt em sẽ ở nhờ nhà một người bạn cho đến khi tìm được phòng. Sau đó sẽ tranh thủ thời gian rảnh để ghé lấy số hành lý còn lại. Mọi chuyện có vẻ hơi gấp gáp nhỉ? Em thuộc kiểu nghĩ gì thì phải làm liền mới được. Chắc anh cũng biết mà. Ừ. Tetsuro nhớ lại chuyện lúc trước khi cô quyết định ra nước ngoài tác nghiệp cùng cô bạn phóng viên. Đồng thời cũng là lúc toàn bộ bánh răng đầu tiên được chuyển động trật nhịp. Chỉ có vậy thôi. Cô nói xong đã rời khỏi phòng. Tetsuro nhìn cánh cửa đã đóng và hiểu ra lý do cô gõ cửa. Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc vì tiếng động bên ngoài. Anh bò ra khỏi chăn, thì thấy Risako đang tập trung hành lý ở phòng khách. À, anh xin lỗi đã làm anh thức giấc. Em đi sớm thế ư? Ừ, em có một phi vụ phải giải quyết, sau đó sẽ đến nhà bạn để sắp xếp hành lý rồi mới đi tìm phòng. Nhiều việc thế có cần anh giúp một tay không? Tetsuro đứng dậy. Không cần đâu, mọi thứ cũng đâu vào đấy rồi. Nhanh tay đóng túi hành lý lại, Risako đứng dậy và vác hành lý lên vai. Em sẽ liên lạc khi tìm được chỗ mới. Ừ. Tetsuro gật đầu. Khi Risako mở cửa, anh liền bước ra tiễn cô theo phản xạ, nhưng bị ngăn lại. Đến đây thôi, có phải chia tay vĩnh viễn gì đâu. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em cũng thế. Cảm ơn anh. Cô nói lời cuối rồi ra khỏi phòng. Có tiếng bước chân ở hành lang. Sau đó là tiếng xỏ dài, tiếng mở cửa và cuối cùng là tiếng cánh cửa khép lại. Tetsuro thất thần ngồi xuống ghế sofa. Dù không nói cảm giác Risako đã thật sự bỏ đi, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự trống rỗng trong lời nói của cô lúc nãy, rằng đây không phải là lời chia tay vĩnh viễn. Trên bàn vẫn còn bao thuốc lá Risako để lại. Anh với tay lấy và mở ra xem bên trong. Chỉ còn lại một điếu duy nhất. Anh ngậm lên miệng và châm lửa. Hút một hơi thật sâu và cảm thấy phổi mình hơi nhói lên vì sặc khói. Anh vào dùi thuốc vào gạt tàn. Khi vào bếp tìm nước uống, anh phát hiện thấy hai chiếc tách cùng với hai chiếc đĩa lót đi kèm nằm lẫn trong đống dụng cụ ăn uống. Đó chính là bộ ấm chén ron già mà Hayata đã tặng hai người khi mới cưới. Risako cất giữ chúng rất cẩn thận, chỉ khi nào có khách quý mới mang ra dùng. Tetsuro nghĩ ngợi vì lý do cô đột nhiên mang chúng ra ngoài thế này. Quả nhiên đã xảy ra chuyện gì đó, và nó có liên quan đến vị khách ghé thăm nhà. Tetsuro hối hận vì đã không để ý những chiếc tách này tới hôm qua. Rốt cuộc là ai đã đến đây? Ngay khi anh quan sát xung quanh để tìm kiếm manh mối, mới nhận ra tờ ghi chú gắn 500 trên tủ lạnh. Trên đó là chữ viết tay của Risako. Hãy tìm ra Nakao, đừng để thua Hayata nhé. Tetsuro đã tạm dừng dự định đi lấy tin vào buổi chiều vì có việc đột xuất phải làm. Anh ghé cửa hàng tạp hóa ở trung tâm thương mại, mua ít bánh gạo và ít màng thầu để làm quà. Cả hai đều được nhân viên cửa hàng gói lại rất đẹp. Anh mang bánh gạo đến chỗ của Togura Yasuko, còn bánh màng thầu chắc chắn là làm quà cho Togura Yosue. Với người đã có tuổi như bà Yosue thì thật thất lễ nếu mua loại bánh gạo có phần hơi cứng ấy. Cũng hệt như lần trước anh đến, căn nhà của Togura Akio nằm lọt thỏm giữa khu dân cư đông đúc và chật chội. Không có lấy một tiếng động, cảm giác như không có người sinh sống. Dù vậy, Tetsuro vẫn nhấn chuông. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà Togura Yosue đã xuất hiện sau cánh cửa. Miệng bà ấy hơi há ra vì ngạc nhiên. Có lẽ bà ấy vẫn còn nhớ Tetsuro. Anh cúi đầu chào và nói rằng mình muốn hỏi thêm vài điều về vụ án. Tôi không còn gì để nói nữa. Bà ấy toàn đóng cửa thì anh dùng tay ngăn lại. Hiện cháu đang nắm giữ rất nhiều chi tiết cần được xác minh. Làm ơn cho cháu hỏi ít câu thôi. Gương mặt của Togura Yosue thoáng lúng túng. Bà ấy nhìn chằm chằm vào mắt của Tetsuro. Sau vài giây, bà ấy gật đầu đồng ý. Một lần nữa, anh lại bước vào căn phòng rộng 4.5 giống như lần trước đến đây cùng với Hayata. Vẫn là căn phòng có một góc thờ nhỏ. Bên cạnh tượng Phật là tấm ảnh chụp Togura Akio. Nhìn qua một lượt, có thể thấy ngay bên trong đã được dọn dẹp gọn gàng hơn so với lần trước anh ghé. Bà Yoshie khẽ bẽn lẽn nhận lấy hộp bánh màng thầu Tetsuro mang đến. Lời nhắn của Risako để lại đã làm anh nảy ra ý tưởng quay trở lại đây một lần nữa. Đừng để thua Hayata. Đến bây giờ, câu nói ấy vẫn còn lẩn vẩn trong đầu anh. Nó khiến anh nhớ về lợi thế của Hayata đang nắm giữ. Cậu ta đã tuyên bố rằng mình đang sở hữu chiếc chìa khóa, mà không có nó, cảnh sát sẽ không thể tìm ra sự thật. Tetsuro hoàn toàn không biết lợi thế đó là gì. Vì thế, anh thử nhớ lại toàn bộ chi tiết liên quan từ đầu đến giờ, để xem Hayata rốt cuộc đã thu được thứ gì đó, bằng cách nào và ở đâu. Tất nhiên, người hành nghề phóng viên như cậu ta chắc chắn sẽ có những con đường riêng và có những mối quan hệ nhất định. Tuy nhiên, với những thông tin cỡ đó, thì phía cảnh sát vẫn có thể điều tra ra được. Hayata đã tuyên bố với Tetsuro sẽ theo đuổi vụ án bằng một con đường khác. Cậu ta ý thức được cách anh tiếp cận với vụ án nên mới nói như thế. Đó là lý do cậu ta không bén mảng đến khu vực xung quanh chỗ Tetsuro, tức là còn một con đường khác để tiếp cận vụ án. Nghĩ đến đó, thì căn nhà của Togura Akio hiện lên trong đầu của anh. Nghĩ lại thì vào thời điểm ấy, phạm vi điều tra của Hayata chỉ có thể gói gọn trong khu vực xung quanh nhà của Togura. Chắc chắn cậu ta đã đến gặp Togura Yosue và Togura Yasuko một lần nữa, và kết quả là lần gặp đó chính là có thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Bà có nhớ cậu phóng viên tên là Hayata đã đến đây cùng cháu lần trước không ạ? Tetsuro đặt ra câu hỏi cho bà Yoshie. Bà ấy đang ngồi quỳ gối trên chiếu, dường như không có ý định sẽ mời Tetsuro một chén trà. Vâng, tôi có nhớ. Cậu ấy có đến đây lần nào nữa không ạ? Không, chỉ một lần ấy thôi. Bà ấy lắc đầu. Cậu ấy không có quay lại ạ? Vâng. Không thể như thế được. Nhưng rõ ràng biểu hiện bối rối của bà Yoshie chắc chắn không là diễn kịch. Sự thật là những nếp nhăn ấy khiến đối phương khó nhận biết được biểu hiện trên khuôn mặt của bà ấy. Điện thoại thì sao ạ? Cậu ấy có gọi đến đây không ạ? Tôi nghĩ là không. Mà cậu ấy thì làm sao? Không có gì ạ. Vậy là mình đã đoán sai. Tetsuro thất vọng ra mặt. Ngay lúc ấy bà Yoshie nói. Cho tôi hỏi. Lúc nãy anh đã nói là mình đang nắm giữ nhiều chi tiết cần được xác minh. À, vâng ạ, có một vài chi tiết. Tetsuro liền chỉnh lại tư thế. Để xóa bỏ nghi ngờ, có lẽ anh cần phải chia sẻ thông tin, nhưng không được tiết lộ quá nhiều. Khó ở chỗ là phải tính toán thật kỹ nên nói những gì và giữ lại những gì. Có vẻ như cảnh sát đang nghi ngờ một cô tiếp viên làm việc ở quán rượu tên là Mắt Mèo. Cô ấy tên là Kaori ạ. Tiếp viên? Cô ta đã giết Akio? Dạ không. Người yêu của cô ta là nghi phạm. Có vẻ hai người đó đang sống chung. Tetsuro dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Cháu nghe nói ở quán mắt mèo đó còn có một nhân viên pha chế đột ngột nghỉ việc ngay sau vụ sát hại, nên cũng bị liệt kê vào diện tình nghi. Cảnh sát suy đoán rằng có thể người nhân viên pha chế và người đàn ông đó là một. Anh liên tục lặp lại cụm từ người đàn ông. Như thế sẽ đảm bảo an toàn cho sự tồn tại của cô gái tên là Hiura Mitsuki. Người pha chế đó là hung thủ. Bây giờ thì chưa thể kết luận được gì ạ. Người đó tên là gì? Hình như là... Sau khi đã cân nhắc vấn đề, Tetsuro nói Kanyaki Mitsuru ạ. Kanyaki. Biểu hiện của bà Yoshie bỗng nhiên thay đổi khi lặp lại cái tên. Mí mắt nhăn nheo của bà hơi co giật. Bà biết người đó à? Không, hoàn toàn không. Bà ấy xua tay. Bây giờ vẫn chưa tìm thấy người đó à? Hình như là vậy à. Bà ấy lại làm ra vẻ mặt nghĩ ngợi điều gì đó sau khi nghe câu trả lời của Tetsuro. Nếu Hayata không quay trở lại đây thì bây giờ ở lại thêm cũng không có gì ích lợi. Sau khi kể cho bà nghe những chi tiết vô hại liên quan đến vụ án, anh liền đứng dậy. Vợ của Tora có ở gần đây không à? Cũng không hẳn là gần, chỗ đó nằm đối diện nhà ga. Bà có thể cho cháu xin địa chỉ và số điện thoại liên lạc được không ạ? Cho tôi chút. Bà ấy nói sau một hồi đắn đo và kéo ngăn kéo ở chiếc tủ bên cạnh ra. Sau lần đó, tình hình của chị ấy sao rồi ạ? Thỉnh thoảng bà có nói chuyện với chị ấy không? Hoàn toàn không có nói gì. Dịp năm mới cũng không gặp, cũng không hề gọi điện thoại, nên không biết tôi đã vứt mảnh giấy ghi số điện thoại ở chỗ nào đây. Tuy nói thế, nhưng bà vẫn chìa một mảnh giấy về phía anh. Trên đó có cả địa chỉ của nhà Tora Yasuko. Tetsuro nhận lấy và xin phép ra về. Phần 19 mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe chuyện vui vẻ.